Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Guardian of the Galaxy. Ở phương vấn cẩn thận dưới sự khống chế, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, quang cầu mình ý thức bị một chút xíu tỉnh lại, hư nhược cảm giác vẫn tồn tại như cũ, nhưng là lại đang chủ động hấp thu lưu ly ở chung quanh hắc ám lực khí lưu. Lanoli thấy thế sắc mặt vui vẻ, gia tăng hắc ám lực chuyển vận. Có thể, Phương Vấn nghe vậy, thu hồi sức mạnh sấm sét, bao vây ở quang cầu phía bên ngoài ám sấm sét màu tím trong nháy mắt tiêu thất. Phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống nhau. Lanoli cẩn thận khống chế được quang cầu, cũng chính là hắc ám nguồn suối lần nữa chui vào lòng đất. Được rồi, kế tiếp chính là dựng dưỡng rồi. Đến khi hắc ám nguồn suối mình ý thức hoàn toàn thức tỉnh, sau đó có thể bắt tay vào làm Svatap 2 cải tạo. Lanoli xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, vui vẻ nói rằng. Phương Vấn khẽ cười một tiếng, nhìn Lanoli nụ cười vui vẻ, tâm tình cũng theo vui thích đứng lên. Mỹ nữ nụ cười luôn là như vậy cảm hóa người. Ân, có người đến. Phương Vấn thần sắc khẽ động, mở miệng nói. Một đám tiểu trung tử. Lanoli sắc mặt lạnh xuống. Ở vũ trụ, tự tiện xông vào cửu đại thần vực nhưng là không phải hữu hảo biểu hiện. Cửu đại thần vực không phải từng cái đều giống như địa cầu, không có thống nhất vương giả. Cái khác 8 đại thần khu vực, một ngày tự tiện xông vào, sẽ bị người cho rằng là người xâm lăng, vô cùng có khả năng dành cho đánh chết. Siêu. Viễn phương mờ tối phía chân trời sáng lên một đạo bạch quang. Đây là phi thuyền vũ trụ. Milano, nơi này là chỗ nào? Cùng người địa cầu không có khác gì, nhân ngồi ở bên phải chỗ tài xế ngồi. Đánh giá chu vi cái này hôn ám. Chút nào vô sinh cơ, có thể nói bầu trời thật hoang vắng. Nhất định chính là một chỗ phế tích. Nơi này là Svatap 2, tọa đang khống chế vị da màu xanh. Biết nữ nhân mở miệng nói, tuy là Na Làn da màu xanh lục không phù hợp người địa cầu thẩm mỹ, nhưng không thể phủ nhận, nữ nhân này vóc người xác thực nóng nảy mê người. Cửu đại thần vực, holy shit, làm sao sẽ chạy đến cửu đại thần vực tới? Bên trái chỗ tài xế ngồi một con hoán gấu một bộ gặp quỷ dáng dấp. Giọng nói kia cùng ngôn ngữ hoàn toàn không nghĩ tới đây là một con hoán gấu đang nói chuyện. Không quan hệ, Svatap 2 ở không lâu bị thần sấm tho triệt để đánh phế đi. Nơi đây một con hắc ám tinh linh cũng không có. Người không có nhìn đến đây chút nào vô sinh cơ sao? Người địa cầu kia bộ dáng nam nhân cười nói rằng, hoán gấu mới vừa thở phào một cái. Da màu lục nữ nhân để hắn vừa mới buông xuống tâm lần nữa nói lên. Phía trước 3000 mét trên mặt đất có sinh mệnh dấu hiệu. What? Gamora, chuyện cười này một chút cũng chơi không vui. Nam nhân quái khiếu đạo. Gamora mắt lé nhìn một chút ngôi sao tước. Mọi người chuẩn bị chiến đấu. Xuất hiện ở Svatap 2 nhân tuyệt đối không phải cái gì hiền lành. Muốn chiến đấu sao? Ahat ha ha ha, một thân màu lửa đỏ hoa văn kẻ hủy diệt Drax cười rất hiền lành. Ở kẻ hủy diệt sau lưng chắc thai thượng, trong bồn hoa một cái tiểu thụ miêu hoảng hoảng du du, tựa hồ là đang hưởng ứng. Đây là chấm ngoặc kép. Phương Vấn nhìn càng ngày càng gần Milano hào phi thuyền, càng xem càng nhìn quen mắt. Kenbunsoku Haki không trở ngại chút nào tiến nhập trong phi thuyền, trên mặt lộ ra một nụ cười. Nguyên lai là bọn họ. Người biết đám này người xâm lăng? Lanoli đi tới Phương Vấn bên cạnh hỏi. Ân, bọn họ là Guardian of the Galaxy. Đem toàn bộ ngân hà hệ loại đần độn đều tập trung lại rồi tiểu đội. Phương Vấn nói rằng. Lanoli nghe vậy sắc mặt có chút quái dị. Loại đần độn chạy tập trung. Như vậy một đám người cũng dám gọi Guardian of the Galaxy. Xem ra Power Stone đã bị bọn họ gửi đến Nova quân đoàn. Đặt ở Sanda còn không bằng tha ta chỗ này. Phương Vấn bĩu môi nghĩ đến. Các loại, Phương Vấn động tác một trận, ta tại sao không đi thu thập đá vô cực? Không phải phải chờ Thanos thu thập xong đang nghĩ biện pháp đối phó hắn. Nếu như Thanos thu thập không đến toàn bộ đá vô cực, hắn liền không có cách nào tiêu diệt nửa vũ trụ sinh mệnh. 6 viên đá vô cực nơi tay Thanos ta, không có phần thắng chút nào. Nhưng 4 viên, thậm chí ít hơn Thanos, chúng ta chống lại là có phần thắng. Phương Vân nghĩ tới đây, nhãn thần nhất thời sáng lên. Bây giờ Thanos còn đang xác định vị trí của bảo thạch. Trừ bỏ bị Asgard một đám kẻ ngu si đưa tới cửa lấy quá hạt căn bản, cũng chính là hiện thực bảo thạch ở ngoài, còn kém 5 viên. Power Stone ở Sanda, Nova quân đoàn bảo hộ cùng giấy giống nhau, không hề chứng dùng. Space Stone ở Asgard, cũng đỡ không được. Mind Stone ở Vision trên đầu. Tam Stone hiện nay đến xem an toàn nhất. Có Ancient One bảo vệ, Thanos tuyệt đối không giành được. Còn có liền Soul Stone. Khối bảo thạch này cho dù là Gamora, cũng còn không có được tin tức. Toàn bộ vũ trụ biết hạ lạc. Chỉ có Phương Vấn cùng người thủ hộ Red Skull. Tính như vậy đứng lên, Phương Vấn thu thập bảo thạch ưu thế so với Thanos lớn hơn nhiều lắm. Nếu như vậy, ta vì sao không thu thập bảo thạch? Không nên các loại Thanos thu thập hết đánh địa cầu đâu. Phương Vấn sờ sờ đầu. Nghĩ, Soul Stone không cần nghĩ. Biết ở đâu ta cũng sẽ không đi lấy. Giết chết tình cảm chân thành đồ chơi này quá gài bẫy. Liền giao cho Thanos lão gia tử A. Chấm ngoặc kép. Phương Vấn vừa nghĩ tới Soul Stone liền đau răng. Khối bảo thạch này là dễ có nhất cũng là khó khăn nhất lấy được. Chỉ cần ngươi lợi hại được quyết tâm, rất nhẹ nhàng liền có thể được. Nhưng mấu chốt là Phương Vấn có thể không phải muốn làm như vậy. Tam Stone đặt ở Chí Tôn Pháp Sư nhất mạch rất an toàn. Không cần con bà nó tâm. Space Stone ta 8 phần 10 nếu không tới. Sau này hãy nói. My Stone là Vision sinh mệnh chi nguyên. Muốn rời ngoại trừ còn phải tìm Wakanda hỗ trợ. Không nóng nảy. Như vậy cũng chỉ còn lại có Sanda Power Stone rồi. Phương Vấn sắc mặt quái dị. Lanoli, có hứng thú hay không theo ta cùng nhau đại náo Sanda? Phương Vấn quay đầu nói rằng, người muốn làm cái gì? Lanoli trừng mắt nhìn, tò mò hỏi. Lanoli sau khi tỉnh dậy một mực lý giải cái này vài vạn năm tới tin tức. Nova quân đoàn tự nhiên không xa lạ gì. Ta muốn khứ thủ một vật. Phương Vấn không có nói cho Lanoli. Hắn tin tưởng Lanoli, nhưng cũng không biết 100% tin tưởng. Công việc này rồi 5 tháng vô tận hắc ám tinh linh nữ vương. Phương Vấn chưa từng bao giờ coi thường nàng. Chính ngươi đi không phải tốt, cũng không phải không đánh vào được. Lấy Nova quân đoàn phòng ngự thực lực, không tốn sức chút nào có thể đánh vào. Lanoli khinh thường nói, ta không muốn xông vào. Ta cần ngươi hắc ám lực mang theo ta len lén ẩn vào đi. Có thể không đánh lộn tận lực không đánh cái. Phương Vấn không quá muốn cùng Nova quân đoàn giao thủ. Phương Vấn tuy nói không nổi người tốt lành gì, nhưng cũng không trở thành cầm một Power Stone liền để người ta giết sạch. Có thể, ngược lại hắc ám nguồn suối sự tình phải cần một khoảng thời gian. Lanoli sảng khoái đáp ứng. Nàng thật tò mò. Phương Vấn muốn là thứ gì? Trước đó chúng ta trước giải quyết đám này loại đần độn. Phương Vấn nhìn chậm rãi đáp xuống hai. Người cách đó không xa Milano. Nói rằng, Lanoli trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Tự tiện xông vào Svatap 2. Làm nữ vương, nàng biết cho bọn hắn một cái khắc sâu dạy dỗ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.